tiền kiếm được từ lòng tham đều là vay mượn của ma quỷ. Nụ cười của Quý Đình Tông càng thêm rạng rỡ. Ai dạy em vậy? Lông mi cô run lên. Gia đình, cha của Hàn Chân công tác trong ngành giáo dục. Từ nhỏ cô đã được ông định hướng cho một hệ tư tưởng đứng đắn. Tuy gia cảnh không giàu có nhưng chưa từng thiếu cơm ăn áo mặc. Không để cô phải tủi thân. Sự ngây thơ và đơn thuần trong tính cách bắt nguồn từ việc cô có một tuổi thơ đầm ấm, hạnh phúc và đầy đủ về mọi mặt. Ngày hôm sau, Quý Đình Tông đích thân mang hai hộp quà đặc sản kia đến văn phòng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bật cười ha hả rồi thổi lá trà trong chén đi. Làm chính trị sợ nhất là bị thanh tra kiểm tra vấn đề tham nhũng. Lần nào gặp chúng tôi đám người đó cũng như nghênh đón quân địch vậy. Sợ đến mức lôi cả 18 đời tổ tông ra chửi. Vậy mà thư ký trưởng Quý lại làm ngược lại thế này. Anh điềm tĩnh trả lời. Nên đến thì phải đến thôi. Đây không phải là lần đầu tiên gặp chuyện thế này. Vậy nên công tác xử lý rất nhanh gọn. Cách thức hối lộ không chỉ có đưa tiền mặt. Thực ra đưa tiền là hành vi liều lĩnh và chướng mắt nhất. Hiện nay thịnh hành phương thức hối lộ tao nhã và văn vẻ hơn. Chẳng hạn như tặng tranh chữ, đồng hồ đắt tiền, rượu, thuốc lá, phụ nữ hay bất động sản chẳng hạn. Thông qua đủ cách thức và trường hợp khác nhau, ngoài mặt thì là biếu tặng, nhưng thực tế lại là giao dịch tiền quyền. Quý Đình Tông không có nhiều ham muốn với tiền bạc. Ông Quý cam đường cha anh làm ăn lớn ở Bắc Kinh. Có mối quan hệ rộng rãi trong cả hai giới kinh doanh và chính trị. Mặc dù tình cảm cha con giữa hai người tương đối lạnh nhạt. Nhưng kiểu con cháu của những gia đình danh giá như họ dù đi đến đâu cũng được sự vinh quang của gia tộc che chở. Chỉ cần báo tên họ, rất ít người dám không nể mặt và cư xử bất kính. Do đó trong cốt cách có một sự kiêu ngạo bẩm sinh. Những thứ có thể tận hưởng bằng tiền và quyền, anh gần như đều được nếm trải cả rồi. Cách chương.